Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 341, cười ầm lên lần đầu chiếu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ 55 phút, Salad phiền não điện ảnh phòng chiếu phim không còn chỗ ngồi. Vu Nguyệt Tiên đánh giá một phen sau. Đối Tiêu Vân Hải cười nói, người bộ điện ảnh này ghế trên suất không tồi nha. Cơ hồ toàn đầy. Tiêu Vân Hải đắc ý nói, đó là, cũng không nhìn xem là ai đạo diễn. Ngươi thôi đi, ta nói cho ngươi, hôm nay tới xem điện ảnh người đều là bởi vì ngươi danh khí tới. Nếu là đánh giá không tốt, ngày mai là có thể đem ngươi đánh vào phàm trần. Thấy không có, ngươi phía sau những cái đó chủ biên, nhà phê bình điện ảnh, bọn họ cái nhìn chính là trọng yếu phi thường. Tiêu Vân Hải cười nói, với ta mà nói, các fan điện ảnh cái nhìn mới là quan trọng nhất. Mà đô hoa hạ dạp chiếu phim, Lý Lỗi mang theo đoàn phim mấy cái chủ sang đi vào Salad phiền não ảnh thính. Ta nói Lý lão đại, Tiêu Vân Hải phiến tử lại không tham gia thi đấu. Chúng ta chạy tới cho hắn cống hiến điện ảnh phiếu có ích lợi gì nha? Lý Lỗi nói, ở trong mắt ta, hắn phiến tử mới là ta chân chính đối thủ. Đồng dạng thời gian, Trương Đức Chí mang theo chính mình bạn gái cũng ngồi ở rạp chiếu phim. Quan khán này bộ Salad phiền não. 8 giờ chỉnh, hoa hạ rạp chiếu phim đại màn ảnh đồng thời tối sầm xuống dưới. Chờ nó lại sáng lên khi, mặt trên xuất hiện Salad phiền não phiến danh. Phía dưới là một hàng chữ nhỏ. Tiêu Vân Hải tác phẩm. Bổn phiến là một bộ. Tam vô, cười ầm lên nhẹ hài kịch. Vô tình hoài. Vô cảm động, vô văn nghệ phạm, chỉ vì đậu đại gia một nhạc, thỉnh không mừng giả chớ phun. Lại lần nữa nhìn đến cái này cánh hoa thượng xuất hiện phụ đề. Rạp chiếu phim các fan điện ảnh đều sẽ ý nở nụ cười. Mà những cái đó chủ biên, nhà phê bình điện ảnh nhóm tắc sôi nổi nhíu mày. Thầm nghĩ, đây là tự cấp điện ảnh định âm điệu từ sao? Ngồi ở Tiêu Vân Hải bên cạnh Diêu Na cười nói, ta này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người ở chính mình điện ảnh thượng viết mấy thứ này đâu. Vân Hải, tiểu tử ngươi cũng quá có thể làm đi. Tiêu Vân Hải nói, ta đây là cấp những cái đó chuyên gia. Nhà phê bình điện ảnh nhóm đánh cái dự phòng châm. Chờ bọn họ mắng ta thời điểm. Ta hào có chuyện nói. Điện ảnh chính thức bắt đầu rồi. Mở màn vài phút, nội dung ở cánh hoa trên cơ bản đều xuất hiện. Ngay cả như vậy, nhìn đến Tiêu Vân Hải khoe khoang bộ dáng cùng đối mặt đụng hàng ti nghi khi kinh ngạc, vẫn làm cho hiện trường các fan điện ảnh buồn cười. Tiệc rượu thượng, các bạn học ngồi vây quanh một bàn. Trương Dương nói, Viên Hoa, ngươi là chúng ta ban lớp trưởng, văn thải tốt nhất, ngươi có thể hay không liền chúng ta hạ tai to mặt lớn này thân khí phái trang phục ngẫu hứng phú thơ đầu. Viên Hoa giả ý thoái thác một phen. Nói, ta thử xem a, ân, một mình dự tiệc lông gà trang, đều là đồng học trang lông gà. Rạp chiếu phim nội người xem cũng bị Viên Hoa này đầu thơ chọc cho vui vẻ. Tiêu Vân Hải thật là thật tài tình, ngươi đừng nói còn rất áp vần. Về sau tham gia tụ hội, nhìn đến những cái đó trang người giàu có đồng học, ta cũng cho bọn hắn tới thượng như vậy một đầu. Các fan điện ảnh cười ha ha. Những cái đó nhà phê bình điện ảnh, chủ biên cũng đều buông bút, trên mặt lộ ra tươi cười. Phim nhựa tiến hành đến nơi đây, bọn họ đã phát hiện, bộ điện ảnh này chính là một bộ bắp rang dường như khôi hài điện ảnh. Căn bản là không có gì nhưng viết, còn không bằng nhẹ nhàng xem một lần đâu. Thực mau, kịch trung nhân vật trọng yếu Vương Lão Sư xuất hiện, các bạn học đều đứng lên hướng Vương Lão Sư chào hỏi. Trương Dương nói, lão sư, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Năm ấy mùa đông trường bào ta chạy đệ nhất. Đệ nhất, Vương lão sư nghiêm túc nghĩ nghĩ. Xấu hổ cười cười, cũng không có nhận ra tới. Trương Dương lại nói, năm ấy ăn Tết, ta ba đi nhà ngươi cho ngươi chúc Tết. Đưa ngài một đài Sony Radio. Vương lão sư vừa nghe lập tức hô. Trương Dương, kia lão sư không thể quên. Viên Hoa bưng lên chén rượu cùng hắn chạm vào một chút. Nói, Vương lão sư, ta ba đưa chính là TV. Viên Hoa, vẫn là như vậy tuấn tú lịch sự. Vương lão sư một ngụm liền hô lên tên của hắn. Đại Xuân hô, lão sư ta năm đó đưa chính là lịch treo tướng. Vương lão sư vừa nghe, sắc mặt kéo xuống dưới. Nói, kia lão sư nghĩ không ra. Phụt, ha ha ha, này lão sư là ai diễn? Quả thực chính là cái kỳ ba. Phàm là thu học sinh lễ vật, tất cả đều nhận thức. Không tặng lễ đều đã quên. Thật là quá có ý tứ. Ngồi ở hàng phía trước Diêu Văn Viễn đối Trương Lợi Bình cười nói. Người đáp nạn cái này lão sư cá tính thực tiên minh nha. Phỏng chừng có thể cho các fan điện ảnh lưu lại một rất sâu ấn tượng. Trương Lợi Bình cười khổ nói. Hẳn là khôi hài ấn tượng đi. Bất quá, ngươi còn đừng nói. Người học sinh này bộ tác phẩm phòng bán vé hẳn là thực không tồi. Lúc này mới diễn bao lâu thời gian nha. Đại gia liền cười nhiều như vậy thứ. Diêu Văn Viễn nói. Các fan điện ảnh là cao hứng. Nhưng là những cái đó nhà phê bình điện ảnh. Giải trí chủ biên ngày mai phỏng chừng muốn khai mắng. Trương Lợi Bình cười nói. Cái này đảo không cần lo lắng. Chúng ta Tiêu đại đạo diễn hiển nhiên đã sớm đoán trước tới rồi. Ở điện ảnh mở đầu trước tiên đánh cái dự phòng châm. Ha ha, này cũng coi như là phòng ngừa chu đáo. Vương lão sư ngồi ở hạ lạc ghế trên. Nói, kỳ thật đối với các ngươi cái này ban đồng học nha. Ta ấn tượng sâu nhất chính là cái kia. Hạ lạc vừa nghe, trên mặt lộ ra tươi cười. Hắn đắc ý sửa sang lại quần áo. Đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe được vương lão sư tiếp tục nói. Kia nhị ngốc tử hiện tại làm gì đâu. Hạ lạc tươi cười lập tức cương ở trên mặt. Trương Dương cười thở hổn hển. Đối đứng ở vương lão sư mặt sau hạ lạc nói. Tới, nhị ngốc tử, nói cho lão sư ngươi hiện tại đang làm gì đâu. Dạp chiếu phim nhìn đến nơi này. Tức khắc cười làm một đoàn. Một cái chính uống coca fan điện ảnh nhịn không được trực tiếp phun tới. Cũng may phát ứng mau. Không có phun đến phía trước kia đối tình lữ. Bằng không phỏng chừng ai một đốn tấu là không tránh được. Cốt truyện tiếp tục. Khâu Nhã mang theo lão công lại đây kính rượu. Mọi người đứng dậy. Nhất trí đề cử Hạ Lạc lên tiếng. Hạ Lạc lúc này đã uống nhiều quá. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khâu Nhã. Nói. Khâu Nhã. Chúc mừng. Người không làm ta thất vọng. Không chút nào khoa trương nói. Người xuyên váy cưới bộ dáng tựa như Tây Du Ký Quan Âm Bồ Tát giống nhau Mỹ. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới ngươi cuối cùng sẽ gả cho Thiên Bồng Nguyên Soái. Lúc này mới gần một phút công phu. Dạp chiếu phim các fan điện ảnh lại lần nữa cười ầm lên lên. Ai nha uy, không được, cười chết ta. Chấm, này hình dung quả thực quá thú vị. Quan Âm Bồ Tát gả cho Thiên Bồng Nguyên Soái. Cũng mệt Vân Hoàng có thể nghĩ ra được. Ngồi ở hàng phía trước Diêu Na gần đây vẫn luôn giàu dĩ không vui. Lúc này lại là cười nước mắt đều chảy ra. Bên cạnh Vu Nguyệt Tiên nhìn đến khuê mật có thể thoải mái cười to. Trong lòng cũng rất là cao hứng. Đối Tiêu Vân Hải nhẹ giọng nói. Người bộ phim này có thể làm Na tỷ cười thành như vậy. Cũng coi như không bạch chụp. Tiêu Vân Hải nói. Ta sẽ đem lời này trở thành đối ta khen ngợi. Liền ở Hạ Lạc đại náo hôn lễ hiện trường thời điểm. Nữ chính Mã Đông Mai ăn mặc một thân phá quần áo đi đến. Khâu Nhã lôi kéo Mã Đông Mai tay. Nói. Đông Mai ngươi mới đến a, ta hôm nay kết hôn. Hạ Lạc uống nhiều quá. Mã Đông Mai nói. Ai nha. Khâu nhắc ngươi kết hôn ta cũng không biết. Ngươi nói ta xuyên thành như vậy liền tới rồi. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng ngươi a, bá phụ. Khâu Nhã nói. Đây là ta lão công. Mã Đông Mai ngẩn ra. Vội vàng xấu hổ nói. Ai nha. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi thúc thúc. Lúc này. Mã Đông Mai thấy được vương lão sư. Cao hứng nói. Ai nha vương lão sư ngài cũng tới. Ngài còn sống đâu. Vương lão sư trên mặt tươi cười cứng lại. Nữ chính Mã Đông Mai cười ầm lên lên sân khấu làm đại gia sôi nổi nghị luận lên. Ai nha, ta đi, cái này Mã Đông Mai so Hạ Lạc còn khôi hài nha. Không có gì đặc biệt nói từ miệng nàng nói ra. Quả thực chính là dao nhỏ nha. Ha ha, quá khôi hài, ta thật là chịu không nổi. Mà Đô Hoa Hạ rạp chiếu phim Lý Lỗi nghe được ảnh đại sảnh bình quân mỗi nửa phút liền cười ầm lên một lần. Trong lòng thở dài, Tiêu Vân Hải này bộ hài kịch thành công. Ai, may mắn đối thủ không phải hắn. Bằng không, Thượng Hải Hoa Hạ rạp chiếu phim. Trường Đức Chí ôm ghé vào chính mình trên người cười hoa hòe lộng lẫy bạn gái. Trên mặt một mảnh ảm đạm. Chính mình mối tình đầu 100% tuy rằng cũng là cười liêu không ngừng. Nhưng cùng này bộ salad phiền não so sánh với. Vẫn là kém không ít nha. Kế tiếp, phim nhựa chung tay nải tầng chung không nghèo. Cười điểm một cái tiếp theo một cái. Nửa phút một tiểu cười. Một phút một cười to. Toàn bộ salad phiền não ảnh thính biến thành su IG sứa IG Hải Dương. Rất nhiều fan điện ảnh đều cười thẳng không dậy nổi eo. Đặc biệt là Hạ Lạc vừa mới trở lại 1999 thâm niên kia một đoạn. Càng là làm đại gia cười ầm lên không thôi. Hạ Lạc xuyên qua đến lớp. Cả người có chút phát ngốc. Vương lão sư cảm thấy hắn là ở nơi đó làm bộ làm tịch. Liền âm dương quái khí nói. Như thế nào? Tại đây giả vờ mất trí nhớ đâu? Hạ Lạc đồng học mất trí nhớ. Ha ha, ngươi còn biết chính mình họ gì sao? Hạ Lạc không có để ý đến hắn, ngây ngốc đi đến chính mình chỗ ngồi trước, nhìn Mã Đông Mai, kháp một chút tương lai lão bà Mã Đông Mai mặt. Mã Đông Mai cả giận nói, ngươi làm gì? Vương lão sư lôi đình giận dữ, một bên chụp cái bàn, một bên quát, Hạ Lạc, ta làm ngươi đi trở về sao? Lấy lão sư nói đương đánh giám, ngươi làm như thế nào được? Phụt, ha ha. Dạp chiếu phim một trận cười ầm lên. Vị này lão sư nói quả thực quá kinh điển. Thật là cười chết ta. Không được, ta chịu không nổi. Bụng sắp tạc. Vương lão sư giơ giơ lên trong tay một sấp thư tình. Nói, chính ngươi làm sự chính mình giải quyết. Tới cấp các bạn học có cảm tình lớn tiếng đọc diễn cảm một lần. Tới, niệm niệm, thân ái ai? Nói cho đại gia ai là ngươi thân ái? Mã Đông Mai tưởng viết cho chính mình, đầy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng che lại mặt chạy ra khỏi lớp. Vương lão sư nói, ngươi nói ngươi vô hình chung thương tổn bao nhiêu người. Niệm, cấp các bạn học niệm niệm, nhìn xem chúng ta ban xếp hạng đệ nhị đại ngốc tử là như thế nào phạm tiện. Đang ở phạt trạm Đại Xuân giơ cặp sách hắc hắc hắc cười ra tiếng. Vương lão sư dùng cây quạt gõ một chút Đại Xuân đầu. Nói. Ngươi còn có mặt mũi cười. Bài đệ nhất ngươi kiêu ngạo a. Dạp chiếu phim lại lần nữa truyền đến một trận tiếng cười. Mùa xuân nhân vật này ở kiếp trước là từ Ellen diễn. Hắn ở trên sân khấu bản thân chính là lấy tên ngốc to con hình tượng vận đỏ. Ở điện ảnh càng là đem ngốc lăng phát huy tới rồi cực hạn. Tiêu Vân Hải tìm tới diễn viên tên là Hồ Hâm. Vóc dáng có 1m92. Lớn lên có chút trưởng thành sớm, là học viện lấy đặc hình diễn viên chiêu tiến vào, vừa lúc bị Tiêu Vân Hải coi trọng. Quả nhiên cái này Hồ Hâm từ lên sân khấu đến bây giờ, biểu hiện phi thường xuất sắc, làm các fan điện ảnh đều cười to không ngừng. Cách chương.